Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 411, đây là một bẫy dập. Rất xa hư không trùng tộc vị diện, còn có bao nhiêu người còn sống? Xạ thủ La Thập co giúp ở xó xỉnh đùa bỡn trong tay vỏ đạn. Nàng là tạo vật thánh sở quét dọn tiểu đội một vị đội trưởng. Đồng thời cũng là vĩnh hằng người cùng thần hỗn huyết nhi. Hỗn huyết nhi mạnh nhất cái này định luật. Ở tinh đồ lên cũng không có tác dụng. Mẹ của nàng lúc một vị đàn sinh vu nướng viêm pháp tác xuống mẫu thần. Điều này sẽ đưa đến La Thập vĩnh hằng người đặc tính là có tì vết. Nàng sẽ phải gánh chịu đến hết thảy cùng hỏa hệ có liên quan tổn thương xâm nhiễm. Cái này người ở bên ngoài xem ra là rất buồn cười sự tình. Điều này cũng làm cho La Thập rất chán ghét bên trong thân thể của mình bán thần huyết thống. Cái này huyết thống không có cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Ngược lại là vô tận phiền toái. Bảy người đội trưởng, chúng ta lại có nhiệm vụ mới. Bảy vị may mắn còn sống sót săn thú tiểu đội thành viên đều tại La Thập trước mặt ngồi xuống. Bọn họ là tạo vật thánh sử dụng với săn thú thiên tai tiểu đội. Thường ngày sở thi hành nhiệm vụ chính là mang tinh đồ thượng tứ đại thiên tai. Yên diệt, hỗn độn, thâm uyên cùng hư không bóp giết từ trong trứng nước. Khác tam đại thiên tai chúng diệt tuyệt đơn vị bởi vì số lượng quá ít. Rất khó tìm đám kia người máy tung tích, mà vị diện hải tặc cùng quan hệ của bọn họ thà nói là săn giết. Còn không bằng nói là cảnh, xét cùng cường đạo quan hệ giữa. Có lúc các thợ săn sẽ còn cùng vị diện hải tặc làm giao dịch. Bởi vì bọn họ so với giống như là sâu trùng hư không các loại ngoạn ý nhi ít nhất có thể trao đổi. Nhưng đa số tình huống đều là vị diện hải tặc cướp hoàn một vị diện. Bọn họ đuổi theo vị diện hải tặc đi sau đó đem bọn họ quan vào ngục đi. Vì vậy tạo vật thánh chỗ người thợ săn cũng có thể được gọi là tinh đồ thượng chấp pháp giả. Chúng ta có cái nhiệm vụ kế tiếp rồi. La Thập căn bản không tâm tình tế điện tự mình ở nhiệm vụ. Lần này bên trong tử trận đồng đội. Lần này tạo vật thánh tổn thất rồi hơn 100.000 cơ giới đơn vị. La Thập chính là mất đi hơn 70 vị cùng nàng kề vai chiến đấu chiến hữu. Những chiến hữu này bên trong có vài người là thần. Có vài người là siêu phàm sinh mạng thể. Bọn họ đều đến từ tinh đồ các vị diện, trải qua tạo vật thánh chỗ, phi thăng thực tập, sau khi trở thành tạo vật thánh chỗ một thành viên. Bọn họ lúc ban đầu cho là tạo vật thánh sở là một cái thần thánh vĩ đại địa phương. Cùng đông đảo có tín ngưỡng tín đồ như thế cho rằng là thiên đường giống vậy nơi. Khả tạo vật thánh sở cái tổ chức này phi thường thực tế. Thực tế đến so với một cái đất thần thánh, ngược lại càng giống như một gian hoành khóa toàn bộ tinh đồ quân hỏa công ty mậu dịch. Không sai, quân hỏa công ty mậu dịch, tạo vật thánh sở nội bộ tổ chức kết cấu cũng có thể bị chia làm lục gia lớn nhà buôn súng ống đạn. Dược cùng vô số nhỏ mua bán tổ chức, cái này lục gia lớn nhà buôn súng ống đạn dược ở phân biệt dùng từ lục đại thiên tai bên trong hấp. Thu lực lượng đến chế tạo đủ loại vật phẩm, La Thập sở hiệu lực vĩnh tiếp theo thánh liền đang dùng hư không trùng tộc hết thảy làm nguyên. Liệu tiến hành các mục nghiên cứu, cho nên hắn lần này nhiệm vụ, thà nói là đang tiêu diệt tinh đồ thượng thiên tai, còn không bằng nói là giúp thánh sở thu thập nghiên cứu cần dùng tài liệu. Nàng vốn cho là mình có thể đang hoàn thành nhiệm vụ lần này sau nghỉ ngơi. Nhưng nàng lại nhận được một cái nhiệm vụ mới. Mục tiêu là Thon. Vĩnh hằng người Thon đây không phải là treo giải thưởng lên khen thưởng phong phú nhất mục tiêu. Sao? Còn không có bất kỳ vũ trang đây coi như là thánh sở cho phần thưởng của chúng ta. Trẻ tuổi các đội viên cũng không biết Thon đi qua hành động. Bọn họ biết chỉ có Thon nắm giữ một thân tinh đồ trên dưới ít có người có thể địch kiếm thuật. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Kiếm thuật mạnh hơn nữa cuối cùng chẳng qua là kiếm thuật. Ở tạo vật thánh sở chế tạo cường đại trang giáp cùng vũ khí trước mặt, cá nhân kỹ xảo khác biệt bị thu nhỏ lại đến gần như không tồn tại mức độ. Một thanh kiếm gỗ không cách nào chém xuyên trên người bọn họ trang giáp. Như vậy kiếm thuật mạnh hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Vị này đội viên cách nói lấy được những người khác đồng ý. Đừng thả lỏng, nhìn nhiệm vụ lần này nói rõ ràng tỉ mỉ. La Thập nhìn thấy thon danh tự này lúc mang trong tay mình chuyển động vỏ đạn cho bóp nát. Nhưng nhiệm vụ lần này nói rõ bên trong còn có một cái khác để cho nàng để ý hơn nói rõ. Nhiệm vụ lần này khả năng gặp thiên tai phệ thần không phải là đã bị diệt tuyệt. Sao? Tại sao còn sẽ xuất hiện ở tai đồ giám bên trong? Đáng chết, thánh suy nghĩ để cho ta đi chết nói điểm trực bạch. Các đội viên nhìn thấy thiên tai kia một cột bị viết vào phệ thần thần bốn chữ này sau khi áp lực chợt tăng, bọn họ là đối phó thiên tai chuyên gia, hư không trùng tộc, thâm uyên cái này hai loại tinh đồ lên thường gặp thiên tai. Bọn họ xử lý không biết bao nhiêu, bởi vì bọn họ được trao cho rồi vĩnh hằng người một ít đặc tính. Mặc dù không có thể giống là chân chính vĩnh hằng người như thế bất tử bất diệt, nhưng ít nhất bản thân năng lực khôi phục vượt xa với tinh đồ thượng một ít siêu phàm sinh mạng thể. Duy chỉ có phệ thần thần ngay cả chân chính vĩnh hằng người cũng có thể giết chết. Bọn họ những thứ này thừa kế bộ phận đặc tính hàng giả muốn phải giải quyết. Dĩ nhiên cũng là dễ dàng dị thường. Chuẩn bị sẵn sàng, nhiệm vụ phải chấp hành. La Thập ném đi trong tay đã biến thành bụi bặm vỏ đạn. Bây giờ viết di thư còn kịp sao? Di thư, ở giết côn trùng thời điểm cũng không thấy ngươi sợ đến như vậy. Những hư không đó sâu trùng lại, không đả thương được ta phệ thần thần mạt đời sau tụ tập vị diện. Đây thật là tiểu đội chúng ta có thể đảm nhiệm nhiệm vụ sao? Sợ hãi bắt đầu ở trong tiểu đội lan tràn. Loại này sợ hãi đến từ phệ thần thần ở tinh đồ lên truyền lưu đủ loại kinh khủng truyền thuyết. Cũng đến từ cho bọn hắn không thể không đi chấp hành nhiệm vụ này thống khổ. Truyền tống tin ngọn tiếp thông. Trong tiểu đội phụ trách vị diện truyền tống kỹ sư dùng thanh âm run rẩy nói. Tin ngọn bên kia tin tức giải độc đi ra ngoài kết quả là cái gì? Giống như là giết chết người ngoại lai cùng hiến tế. Một loại tin tức cũng không cần đọc. La Thập mang đạn viết vào súng lục trong tay trong buồng đạn nói, ta đã chán nghe rồi. Đây là bọn hắn, tiểu đội lần đầu tiên lấy phệ thần thần thiên tai làm mục tiêu quét dọn. Trước truyền tống đến hư không trùng tộc cùng thâm uyên vị diện thời điểm, nhận được tin ngọn đều là một đống lớn mặt trái tin tức. Giết chết cùng hiến tế hai cái từ là thường nhất nghe. Hơi nhiều, La Thập trên tay lắp đạn động tác hơi ngẩn ra. Thiên tài môn rất ít sẽ cùng người ngoại lai câu thông. Phệ thần thần mạt đời sau môn theo lý thuyết cũng là như vậy tài đối với, niệm đi ra. La Thập nói, vui mừng hoan nghênh tham gia săn thú thon cuộc so tài. Muốn khiêu chiến thon. Các người thủ trước phải thông qua chúng ta thực tập, rất thường gặp. Có điểm giống là yên diệt quân đoàn tin ngọn tuyên ngôn. Còn có gì khác không? La Thập hỏi, yên diệt quân đoàn tin ngọn đa số đều là lấy thực tập làm chủ. Chỉ tiếc đám người kia là lấy tiêu diệt yếu tiểu vị diện làm thú vui côn đồ. So với vị diện hải tặc còn phải ác liệt tồn tại. Bạch Lan Đức Đảo đánh bài cuộc so tài cũng ở đây đồng bộ cử hành. Người tham dự có thể thắng được số lớn đến từ phệ thần thần bảo vật khen thưởng. Hướng toàn bộ tinh đồ thứ nhất mặt trược đại sư hoặc chơi đánh bài đại sư mà cố gắng lên. Ngươi nói cái gì? La Thập nghe một câu nói này trên tay lắp đạn động tác cứng còng ở giữa không trung. Đội trưởng còn gì nữa không? Bạch Lan Đức Đảo lớn nhất mau truyền nói thi đua chuẩn bị bên trong. Đối với ngài tài lái xe cùng tọa kỵ có tự tin lời nói liền có thể ghi danh tham gia. Ngoài ra tin ngọn cởi mở thời kỳ, tiền thuê dùng chỉ cần bớt 50%, nhưng không cung cấp ăn ở. đến thăm người xin tự mang thức ăn. La Thập trong tay cầm đạn lạc ở trên mặt đất, rơi xuống thanh âm rõ ràng có thể nghe. La Thập cố nén bắt kỹ sư cổ áo của chất vấn hắn là không đang nói đùa xung động. Một bên kia đội viên chính là trực tiếp hỏi, ngươi có phải hay không đem thư ngọn đường hướng du lịch gì vị diện rồi hả? Không, đúng là bị phệ thần thần thiên tai sở chiếm lĩnh vị diện. Bọn họ còn tổ chức câu cá trận đấu, còn nói cái gì sự kiện cái học quá ít không địa phương thả. Đội trưởng, những đội viên khác cũng xông tới xem xong tin ngọn lên cho ra tình báo. Mang hỏi thăm tầm mắt nhìn về phía La Thập, không nên buông lỏng cảnh giác, khả năng là địch nhân bẫy dập. La Thập hoàn thành vũ khí trong tay lên đạn, trực tiếp hướng tin ngọn phát ra vị trí đưa ra truyền tống thỉnh cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục